Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2378, Vô Thượng Thần Thông. Góc truyện audio.com, huyết mạch kiếp về sau, liên tiếp hai đạo thiên kiếp đều là im hơi lặng tiếng, cũng không có bất kỳ hình thái, trực tiếp hàng lâm tại võ đạo bản tôn trong cơ thể Ghi Nguyên thần kiếp. Loại này thiên kiếp có thể hoàn toàn không thấy ma la mặt nạ phòng ngự, quỷ dị xuất hiện ở trong thức hải. Võ đạo bản tôn phản ứng cực nhanh, lập tức thúc giục nguyên thần bí thuật tới đối kháng. Một chút về sau, nguyên thần kiếp tiêu tán. Lại về sau chính là đạo tâm kiếp, cái này đạo thiên kiếp ảnh hưởng là tu sĩ đạo tâm. Đạo tâm không cứng, tại đây đạo thiên kiếp dưới tác dụng nhất định sinh tâm ma. Chỉ bất quá, đạo tâm kiếp đối với võ đạo bản tôn mà nói, hoàn toàn không có bất kỳ ảnh hưởng. Hắn ngưng tụ đạo tâm thê cấp 10, đạo tâm không thể phá vỡ, chính là cửu cửu thiên kiếp trong đạo tâm kiếp cũng không cách nào chấn động. Ba đạo im hơi lặng tiếng vô hình thiên kiếp sau khi chấm dứt kiếp vân lại lần nữa phát sinh biến hóa. Dừng lại một chút kiếp vân chính giữa, đột nhiên phiêu rơi xuống một chút hỏa tinh. Hô, điểm ấy hỏa tinh rơi vào võ đạo bản tôn trên người, trong nháy mắt giấy lên một đạo hừng hực đại hỏa, không ngừng lan tràn kéo lên, hình thành một cái quán thông thiên địa hỏa trụ, liệt diễm đằng đằng. Đạo thiên kiếp thứ 7, nhân quả kiếp, bất luận là người nào, là cái gì sinh linh, theo ra đời xuống một khắc trên người liền nhiễm lấy nhân quả. Theo thời gian trôi qua, không ngừng phát triển, cũng liền không ngừng nhiễm nhân quả. Có thiện nhân, cũng có ác nhân, mà cái này đạo thiên kiếp đem võ đạo bản tôn trên người làm cho có nhân quả nhen nhóm, không ngừng đốt cháy. Võ đạo bản tôn đạo này tiếp thiên liền địa hỏa trụ bên trong, ngật đứng không ngã, lù lù bất động tựa hồ không cảm giác được bất luận cái gì thống khổ tra tấn. Bởi vì, loại này hỏa diễm cùng A Tị Đại trong địa ngục chi hỏa mang đến thống khổ so sánh với căn bản không đáng giá nhắc tới. Càng trọng yếu chính là, loại này hỏa diễm, hắn quen thuộc nhất bất quá. Thế gian năng điểm đốt nhân quả đấy cũng chỉ có nghiệp hỏa. Nghiệp hỏa đốt cháy nhân quả đồng thời, đã ở rèn luyện huyết nhục. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú bên dưới, chỉ thấy võ đạo bản tôn ngửa mặt lên trời thét dài, toàn bộ thân hình dường như hóa thân một cái vực sâu không đáy, nuốt trôi nuốt chửng bình thường, không ngừng hấp thu cắn nuốt đạo này quán thông thiên địa nghiệp hỏa. Tại võ đạo bản tôn bên người, bao quanh một đạo quỷ dị thê mỹ màu đỏ hoa sen, hiển hóa ra một loại yêu dị mỹ cảm. Võ đạo bản tôn đạp trên nghiệp hỏa hồng liên, thân hình không ngừng kéo lên. Đệ cử vầng thiên kiếp đệ thất kiếp cũng chấn động võ đạo bản tôn. Quần ma thấy được tâm thần lay động, vẻ mặt tràn đầy kinh hãi. Đạo này nhân quả kiếp đã liền bên cạnh phong tàn thiên, đều đụng phải sự đả kích không nhỏ. Hắn cơ hồ bị đốt thành than đen, chật vật không chịu nổi, làn da rạn nứt, huyết mạch chảy xuôi, rơi xuống rơi trên mặt đất hình thành nhiều đóa hồng liên. Đệ thất kiếp chấm dứt, thứ 8 kiếp hàng lâm. Bong bong bong, siêu siêu siêu, chỉ thấy nồng đậm kiếp vân bên trong, hàng lâm xuống một đạo tất cả không giống nhau thần binh, hướng lấy võ đạo bản tôn, phong tàn thiên cùng chấn ngục đỉnh đánh tới. Đao binh kiếp, đủ loại thần binh pháp bảo, đao thương kiếm kích búa rìu móc câu xiên. Còn có đại đỉnh cổ chuông, đồng lô, góc truyện audio.com, còn có rất nhiều bàng môn kỳ dị binh khí, như là phất trần, bảo giám, trường toa. Những binh khí này lấy thiên kiếp lực lượng hiển hóa, uy lực cũng đã đạt tới cửu kiếp thuần dương linh bảo cấp độ, dày đặc như mưa, phô thiên cái địa mà đến. Hặc hặc đến thật tốt, phong tàn thiên cười lớn một tiếng, vũ động kinh tà thương, hào tình vạn trượng, phóng lên trời. Đều muốn vượt qua qua đạo này đao binh kiếp, biện pháp đơn giản nhất dĩ nhiên là giống như phong tàn thiên giống nhau, lợi dụng thần binh pháp bảo tới đối kháng. Nhưng lúc này, chấn ngục đỉnh vẫn thủ hộ tại yến bắc thần đám người phía trên, vô pháp ly khai. Võ đạo bản tôn đối mặt cái này che khuất bầu trời thuần dương pháp bảo, không tránh không né, đón đầu mà lên. Oanh, oanh, oanh, võ đạo bản tôn vũ động song quyền, không ngừng ra tay, bằng vào huyết nhục thân thể cùng hàng lâm xuống thuần dương pháp bảo đối chiến, bộc phát ra một hồi đinh tai nhức óc nổ mạnh. Quần ma thấy được hàm răng cay mũi. Những thứ này thuần dương linh bảo mặc dù không có thực chất nhưng cũng là thiên kiếp lực lượng biến ảo mà thành, người này thân thể, vậy mà có thể cùng chi đối chiến. Đương nhiên, liên tục đối kháng bên dưới, võ đạo bản tôn song quyền một mảnh vết máu trên người cũng nhiều ra một đạo miệng vết thương. Nhưng những thương thế này, đối với chân vũ đạo thể mà nói, cực kỳ bé nhỏ. Nghĩ lại lúc giữa, có thể khép lại. Rốt cuộc trên bầu trời thần binh, dần dần thưa thớt cuối cùng tiêu tán. Đao binh kiếp chấm dứt, cửu cửu thiên kiếp cũng chỉ còn lại có cuối cùng này một đạo thiên kiếp. Xa xa Tử Hà tiên tử thần sắc ngưng trọng, lắc đầu nói. Diêm huynh, chúng ta còn là rút lui đi, nhìn điệu bộ này, mặc dù là cuối cùng một đạo thiên kiếp cũng rất khó đối với hắn tạo thành cái gì trọng thương. Sẽ không, Diêm tội thần sắc bình tĩnh, nói, cuối cùng một đạo thiên kiếp không dễ dàng như vậy ngăn cản, mặc dù hắn có thể sống quá đi cũng sẽ vứt bỏ nửa cái mạng. Diêm huynh như vậy tự tin, Từ Hà tiên tử nhíu mày hỏi, Diêm tội không đáp, hỏi ngược lại, người cũng đã biết cửu cửu thiên kiếp cuối cùng một đạo là cái gì kiếp. Từ Hà tiên tử nói, không biết kính xin Diêm huynh chỉ điểm, cuối cùng một đạo là thần thông kiếp, Diêm tội nhàn nhạt nói ra. Từ Hà tiên tử vẫn là không có thể hiểu được, nói. Người này trước mắt mới chỉ, vẫn không có sử dụng qua thần thông bí pháp, coi như là thần thông kiếp, chỉ sợ cũng phải không công mà lui. Ha ha, Diêm tội cười cười, lại hỏi. Người cũng đã biết, 3000 giới trong lúc ban đầu vô thượng thần thông, đều như thế nào lưu truyền tới hay sao? Cái này, không rõ ràng lắm, Từ Hà tiên tử lắc đầu, hỏi dò. Có thiên phú dị bẩm người tự sáng tạo ra, sau đó truyền thừa xuống dưới. Không có khả năng, Diêm tội nói, vô thượng thần thông, chạm đến đạo pháp trọng yếu nhất ảo nghĩa, đều muốn lĩnh ngộ một đạo vô thượng thần thông, đều khó như lên trời, lại càng không cần phải nói tự nghĩ ra. Đây cũng không phải là khuếch đại, Diêm tội được xưng là vô thượng chân ma, hơn nữa có cơ hội tiếp xúc qua vô thượng thần thông, lại không có hoàn toàn lĩnh ngộ. Vô pháp tự sáng tạo ra, Từ Hà tiên tử trong lòng khẽ động nghe ra Diêm tội ý ở ngoài lời, nói. Ý của ngươi là nói cửu cửu thiên kiếp cuối cùng một kiếp chính là vô thượng thần thông. Không tệ, Diêm tội gật đầu nói. Gocchuyenaudio.com. Vô thượng thần thông cực kỳ thưa thớt, truyền lưu đến nay vô thượng thần thông đều là cửu cửu thiên kiếp cuối cùng một đạo truyền thừa xuống đấy. Không chỉ có là Từ Hà tiên tử, quần ma nghe thế lời nói cũng là tâm thần chấn động. Vô thượng thần thông đạo pháp cực hạn. Không chút nào khoa trương mà nói, nếu là có chân tiên có thể lĩnh ngộ một đạo vô thượng thần thông, hoàn toàn có thể tại chân nhất cảnh tung hoành vô địch, đoạt được vô thượng chân tiên phong hào. Thậm chí tiến thêm một bước trở thành thiên giới đệ nhất chân tiên. Diêm tội nói, cho nên nói, mặc kệ như thế nào chúng ta đều phải ở chỗ này xem hết hắn vượt qua cuối cùng này một kiếp. Có thể không phải là người nào, đều có cơ hội quan sát đến vô thượng thần thông, cái này đối với chúng ta mà nói cũng là một phen cực lớn cơ duyên. Đạo này vô thượng thần thông hàng lâm, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, liền nhìn chư vị riêng phần mình tạo hóa nữa. Từ Hà tiên tử hỏi, lần này gặp hàng lâm loại nào vô thượng thần thông, cái này cũng không rõ ràng rồi. Diêm tội khẽ lắc đầu, nói, từ xưa đến nay vô thượng thần thông, cộng lại cũng không có bao nhiêu, ta biết rõ đấy có hắc ám vĩnh dạ, thời không giam cầm, lục đạo luân hồi vân vân. Hàng lâm loại nào cũng có thể, hoặc là, hàng lâm một loại chưa bao giờ xuất hiện qua vô thượng thần thông. Khách chương.